Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 922 đâm lao phải theo lao. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch ngày ngày chỉ lo ăn uống ngủ, tu luyện tập võ, lần này trọng tới, nàng không cần lại suy xét kiếm tiền vấn đề. Hơn nữa nàng tu chân lục nghệ sớm đã đạt tới đại sư cấp bậc. Toàn bộ địa linh giới nàng dám xưng đệ nhị, không người dám xưng đệ nhất, đáng tiếc tu vi liên lụy. Uổng có kinh nghiệm mà vô lực thi triển, cho nên lúc này đây, nàng trừ bỏ ngẫu nhiên thuần thục kiếp trước võ nghệ hoạt động gân cốt ở ngoài. Toàn bộ thời gian đều dùng ở tăng lên tu vi thượng, đạo quan trung. Nàng kia một lần lòng có hiểu được, cắm rễ đề cao, cụ thể đề cao nhiều ít, nhà mình sư phụ cũng vô pháp phán đoán, cần thiết dùng tông môn trung chắc linh bia thí nghiệm, chẳng qua Giang Nguyệt Bạch thông qua trong. Khoảng thời gian này tu luyện, cảm giác chính mình cắm rễ so kiếp trước hẳn là chỉ kém một chút, trên thực tế. Bởi vì lục hành vân kim quang dẫn đường, làm nàng kiếp trước cắm rễ toàn bộ đạt 9, cũng là nàng một cái tâm bệnh, cái này làm cho nàng đối lục hành vân sinh ra một loại thực phức tạp. Tình cảm, rốt cuộc, không có lục hành vân kim quang dẫn đường, nàng sẽ không được đến như vậy cân đối lợi hại tư chất. Sau lại cũng sẽ không một đường tu đến vô hạ trúc cơ. Thiên phẩm kim đan từ từ. Nàng tu tiên lộ căn cơ là lục hành vân cấp. Tương lai đối mặt lục hành vân, nàng tất nhiên không có bất luận cái gì tự tin, nàng thật sự không muốn làm một cái vong ân phủ. Nghĩa người, chính là lúc này đây, nàng không có lục hành vân kim quang dẫn đường, bằng vào chính mình nỗ lực sửa lại cắm rễ, nàng trong lòng sẽ tương đối nhẹ nhàng chút, đương nhiên. Nhân quả loại chuyện này nói không rõ, nếu không có kiếp trước lục hành vân, cũng không có giờ phút này nàng lại tới một lần, nàng cũng bất quá là yêu cầu một cái chứng minh. Chính mình đều không phải là không đúng tí nào cơ hội thôi, lần này trở về. Sở ngộ việc làm, đều làm Giang Nguyệt Bạch tâm càng ngày càng nhẹ nhàng, tựa như cõng gánh nặng đi trước người, một chút vứt bỏ trên người vô dụng tay nải. Bước chân càng ngày càng nhẹ mau, lúc này mới dùng một tháng. Nàng cũng đã tu xong ngũ hành chết công trung tam bộ. Tu vi cũng bước vào luyện khí ba tầng. Chỉ còn cuối cùng hai bộ là có thể mở ra hang động đá vôi bên trong đại trận, trừ bỏ chính mình nỗ lực, còn muốn đa tạ nàng hảo sư phụ. Mỗi ngày ấy giúp nàng chuẩn bị thức ăn, ngay từ đầu. Sư phụ luống cuống tay chân thiếu chút nữa đem hang động đá vôi tạc. Cuối cùng thiêu ra tới một nồi đen tuyền cơm, nướng một con hác thành than con thỏ, đường đường kim đan chân nhân. Liền cái cơm đều làm không tốt, Giang Nguyệt Bạch mới sẽ không quán nhà mình sư phụ. Nàng nặng nề mà thở dài, liền đi ăn tích cốc hoàn, tiếp tục tu luyện, sư phụ bị nhục. Liền bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu nấu cơm chi đạo. Trải qua mấy ngày nỗ lực, cơm làm được càng ngày càng tốt, thịt nướng trình độ cũng thẳng tắp bay lên, vì làm nàng trường thân thể, tu luyện càng nhẹ nhàng. Sư phụ còn chuyên môn chạy tranh gần nhất phường thị, mua tốt nhất linh gạo linh đồ ăn cùng linh thú thịt trở về. Hơn nữa lần này trở về lúc sau, sư phụ không biết là tìm cao nhân học vẫn là thông suốt, nấu cơm tiêu chuẩn đại đột phá, mỗi ngày món ăn các loại khẩu vị không trùng lặp, thậm chí còn có tâm tư bãi bàn khắc hoa, xem nàng bưng so với chính mình đầu đại chén. Mỗi lần đều đem đồ ăn ăn đến sạch sẽ, mắt thường có thể thấy được trường thịt trường vóc dáng, từ cốt xấu như xài trở nên phấn điêu ngọc trác, nhà mình sư phụ kia khóe miệng áp đều áp không được. Còn không có tu hảo bản mạng pháp bảo, đều bắt đầu khí phách hăng hái, mặt mày hồng hào lên, kia trà cũng uống đến có tư có vị lên, có lẽ đây là cảm giác thành tựu đi. trên đời để cho người mê muội một loại cảm giác, này này. Sư phụ ra ngoài trở về, săn một con hổ yêu, cư nhiên còn đem đương quy cho nàng tìm tới, nói là nửa đường cứu. Lúc này đương quy tuy rằng vẫn là nho nhỏ một con, nhưng là cái đuôi không đoạn, tu vi có luyện khí 5 tầng, so nàng còn cao, có thể là sư phụ cấp đương quy hứa hẹn cái gì. Đương quy vừa thấy đến nàng liền nịnh nọt dán lên tới miêu miêu kêu. Thập phần ngoan ngoãn, thậm chí một tấc cũng không rời, bảo hộ, nàng, người này 2 tháng trường cao không ít. Quần áo đoản chút, ta cho ngươi mua 2 bộ pháp y, ngươi nếu không thử xem. Lê Cửu Xuyên có chút ngượng ngùng mà đệ thượng 2 bộ váy trang. Một bộ xanh trắng đan chéo trúc diệp văn, một bộ bột củ sen mang hoa, đều là thực thích hợp tiểu cô nương kiểu dáng, trọng điểm là. Đây là tốt nhất pháp y, tránh thủy tránh hỏa, tự mang phòng ngự pháp trận, xuyên đến trúc cơ kỳ đều không thành vấn đề. Cảm ơn sư phụ, Giang Nguyệt Bạch không khách khí mà kế. Tiếp, chạy đến hang động đá vôi cột đá sau đi thay quần áo. Đổi thời điểm phát hiện, bên trong quần áo còn bao nữ hài tử bên trong xuyên áo lót. Quần vớ cùng giày, từ trong ra ngoài nguyên bộ, Giang Nguyệt Bạch phụt liền cười. Trách không được sư phụ cấp quần áo thời điểm như vậy ngượng ngùng. Nghĩ đến hắn một cái đoan chính quân tử, chạy tới cô nương ra trang phục cửa hàng mua này đó. Địch là rất thú vị, Giang Nguyệt Bạch thay kia bộ xanh trắng đan chéo trúc diệp văn váy trang. Từ đầu với đuôi rực rỡ hẳn lên, giống cái sinh cơ bừng bừng tiểu mà, nàng đi ra thời điểm. Lê Cửu Xuyên nhìn từ trên xuống dưới nàng, vừa lòng gật đầu, trong mắt tràn đầy từ ái chi sắc. Giờ phút này Giang Nguyệt Bạch cùng hắn đều là một bộ thanh y. Thỏa thỏa cha con cảm, Lê Cửu Xuyên cũng là đột nhiên phát hiện. Một khi tiếp thu nha đầu này là hắn khuê nữ chuyện này, liền tính là há mồm là có thể tức chết người tiểu nha đầu. Cũng có thể càng xem càng thuận mắt, càng xem càng cảm thấy khả quan, Lê Cửu Xuyên ánh mắt thượng di. Dừng ở Giang Nguyệt Bạch kia hấp tấp bộp chộp trên tóc. Ánh mắt một ngưng, khẽ lắc đầu, người lại đây. Nữ hài tử ra, tóc cùng ổ gà dường như sao được. Lê Cửu Xuyên tức khắc ảo não lên. Quang nhớ kỹ mua quần áo giày vớ. Lại đem tiểu cô nương ra quan trọng nhất dây cột tóc vật trang sức trên tóc cấp đã quên. Lần sau nhất định phải hào hào mua mấy bộ. Lê Cửu Xuyên ở chính mình trên người một trận tìm kiếm, cuối cùng chỉ tìm được 2 căn màu xanh lơ bố mang miễn cưỡng có thể sử dụng tới vấn tóc. Giang Nguyệt Bạch ngồi ở cao cao thạch tảng thượng, Lê Cửu Xuyên đứng ở nàng phía sau, dùng mới vừa tước chế cây lược gỗ cho nàng sửa sang lại tóc. Lê Cửu Xuyên ngày thường búi tóc đều là chính mình sơ, cho nên cấp Giang Nguyệt Bạch chải đầu chuyện này, với hắn mà nói cũng không khó, lược ở sợi tóc gian hoạt động. Giang Nguyệt Bạch bỗng dưng mũi toan, nhớ tới năm đó ra ra, cũng là như thế này cho nàng chải đầu, nói cho nàng không cần bởi vì chính mình là nữ tử liền tự coi nhẹ mình, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình hảo may mắn, kiếp trước có ra ra bồi nàng lớn lên. Kiếp này sớm gặp gỡ sư phụ, đều là đối nàng rất tốt người, nàng còn có cái gì tư cách oán giận thiên đạo bất công? Nàng còn có cái gì không thỏa mãn? Giang Nguyệt Bạch nhịn không được hút hạ cái mũi, Lê Cửu Xuyên nhận thấy được nàng cảm xúc không đúng. Hỏi, làm sao vậy? Giang Nguyệt Bạch nang thanh nói, không có gì, nhớ tới sự tình trước kia. Lê Cửu Xuyên chải đầu tay một đốn. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này ở chung, hắn vẫn luôn có rất nhiều sự tình muốn hỏi Giang Nguyệt Bạch. Phía trước vài lần ở Giang Nguyệt Bạch tu luyện kết thúc, nghỉ ngơi khoảng cách, hắn bởi vì là làm sư phụ, liền nghĩ hỏi một chút nàng có hay không tu hành thượng vấn đề yêu cầu chỉ điểm. Kết quả Giang Nguyệt Bạch không những không có vấn đề, còn cùng hắn luận khởi ngũ hành chi đạo tới. Cuối cùng, ngược lại là hắn đại chịu dẫn dắt, gần 300 năm chưa động tu vi, cũng bởi vì đột nhiên hiểu được xuất hiện buông lỏng, đối với Giang Nguyệt Bạch Uyên bác học thức. Cùng độc đáo giải thích, Lê Cửu Xuyên cảm thấy thực không thể tưởng tượng, Lê Cửu Xuyên cảm thấy Giang Nguyệt Bạch kiếp trước tất nhiên là cái thực ghê gớm tu sĩ. Nhận thấy được điểm này, hắn liền càng thêm tò mò, nàng vì cái gì sẽ trọng sinh trở về? Ngươi, kiếp trước cuối cùng là cái gì tu vi? Lê Cửu Xuyên vẫn là nhịn không được hỏi, Giang Nguyệt Bạch lại dùng sức hút hai hạ cái mũi, áp vướng trong lòng cuồn cuộn ký ức, thuận miệng nói, thiếu chút nữa luyện hư đi. Lê Cửu Xuyên khiếp sợ đến mở to hai mắt, tay run dưới, buông ra chưa thúc tốt búi tóc. Giang Nguyệt Bạch một đầu tóc đen rối tung xuống dưới, thiếu chút nữa cái gì? Lê Cửu Xuyên cảm thấy chính mình nhất định là nghe lầm, Giang Nguyệt Bạch tiểu kẻ điên giống nhau. Vén lên cái mặt tóc, quay đầu xem Lê Cửu Xuyên, mặt vô biểu tình nói, thiếu chút nữa luyện hư a. Chính là hóa thần đỉnh viên mãn. Dầm, Lê Cửu Xuyên gian nan mà nuốt khẩu nước miếng. Cái này tu vi, tại địa linh giới là tưởng cũng không dám tưởng tu vi. Hắn còn cấp nha đầu này đương sư phụ. Nha đầu này đều có thể đương hắn sư phụ đi. Không đúng không đúng, nàng kêu chính mình sư phụ không phải bởi vì chính mình là nàng sư phụ. Là bởi vì hắn là nàng cha, đúng đúng. Là như vậy cái quan hệ, cho nên liền tính nàng tu vi lại cao, hắn cũng là nàng cha. Nghĩ đến đây, Lê Cửu Xuyên đột nhiên liền không chấn kinh rồi, thậm chí còn có điểm áp chế không được đắc ý. Chính mình khuê nữ a, vậy ngươi lúc ấy nhiều ít tuổi? Lê Cửu Xuyên tiếp tục hỏi, Giang Nguyệt Bạch cúi đầu moi móng tay, mơ hồ không rõ nói, 166. Lê Cửu Xuyên lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người. 666 hóa thần đỉnh. Triệu Phất Y xem như địa linh giới nhất thiên tài tu sĩ, mau 200 tuổi kết anh, hiện tại mau 500 tuổi, cũng mới nguyên anh đỉnh mà thôi, nhà đầu này 666 liền hóa thần đỉnh. Này quả thực quá không thể tưởng tượng. Nàng vẫn là tùy chính mình ngũ linh căn. Lê Cửu Xuyên nhéo chính mình có điểm tê dại tay, hắn cư nhiên có thể dưỡng ra lợi hại như vậy khuê nữ. Này tiểu nha đầu không khỏi cũng quá tranh đua, so Thiên Diễn Tông tổ sư chỉ có hơn chứ không kém a. Hắn Lê thị phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ a. Giang Nguyệt Bạch trao mày, lại lần nữa quay đầu, xem chính mình sư phụ hai mắt tỏa ánh sáng. Cả người ức chế không được mà run nhè nhè, nàng nặng nề mà thở dài, sư phụ, ngài có phải hay không ngẫng ngáng a? Không phải 666, là 100, 166. Lê Cửu Xuyên, Lê Cửu Xuyên đồng tử rung mạnh, không dám tin tưởng mà há mồm, khiếp sợ đến thanh âm đều phát không ra, nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch chứng thực. Nàng xác định không gạt người, biên nói dối cũng biên không đến khoa trương như vậy hù người nông nỗi đi. 166, nàng nương Triệu Phất Y đều còn không có kết anh đâu. Nàng liền hóa thần đỉnh viên mãn, này không khỏi cũng quá kinh tủng. Hắn thật có thể cùng, sinh ra lợi hại như vậy nữ nhi tới sao? Hắn Lê thị phần mộ tổ tiên không phải mạo khói nhẹ. Là bốc hỏa đi, Giang Nguyệt Bạch bị nhà mình sư phụ biểu tình đậu cười. Sư phụ ngài trong mắt muốn rớt ra tới. Ngươi yên tâm, ta không lừa ngài. Hơn nữa ta là ngài một tay mang đại. Ta kiếp trước có kia phiên thành tựu, cũng muốn ít nhiều ngài. Lê Cửu Xuyên gian nan mà khép lại cằm. Bị Giang Nguyệt Bạch lời này hống đến tâm hoa nổ phóng. Lợi hại như vậy khuê nữ. Hắn biết chính mình năng lực, khẳng định giáo không ra, bất quá, Lê Cửu Xuyên hai mắt nhíu lại, thử nói, vậy ngươi 166 thời điểm, ta là cái gì tu vi? Giang Nguyệt Bạch biểu tình cứng đờ, ánh mắt né tránh sờ cái mũi, lẩm bẩm nói, Nguyên Hậu, cái gì? Nguyên Hậu, Lê Cửu Xuyên sắc mặt cứng đờ, tâm tình đột nhiên hậm hực, nhưng cũng suy nghĩ cẩn thận, khẳng định là hắn quá vô dụng, mới đem chính mình khuê nữ cấp, hại, đã chết. Đúng vậy, hắn mới Nguyên Hậu, chính mình khuê nữ gặp nạn. Hắn căn bản cứu không được a, hắn cái này cha quá thất bại, may mắn thiên đạo chiếu cố, khuê nữ lại về rồi, kiếp này hắn nhất định phải gấp trăm lần vạn lần nỗ lực, không bao giờ làm bất luận kẻ nào thương tổn hắn khuê nữ. Lê Cửu Xuyên đột nhiên kiên định từ ái ánh mắt, kêu Giang Nguyệt Bạch trong lòng một mau, này sẽ mới ý thức được. Nàng có phải hay không làm sư phụ, hiểu lầm, cái gì, vậy phải làm sao bây giờ? Hiện tại nói thật có thể hay không đả kích đến sư phụ? Có thể hay không làm cho bọn họ thật vất vả bồi dưỡng lên cảm tình rách nát? Tính, đâm lao phải theo lao đi. Dù sao việc này nàng chỉ cần không nói, cũng không ai có thể biết được. Tấu chương xong, hết chương.